Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quan tâm của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện Cô Vợ Chọn Bừa. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nhiệm dài dài cũng phải trở về Hải Thành. Ngày mai là ngày đến lớp đầu tiên nên cô bay chuyến sau Lily luôn. Lần này cô lại phải đi một mình vì Trịnh Minh Vũ có công việc không thể qua cùng cô nữa. Cô đành lủi thủi lên máy bay. Những ngày học đầu tiên chào đón cô rất suôn sẻ. Quả thật thầy Cao Thái Thành dạy rất hay. Những bài giảng của thầy rất cuốn hút nên cô học tập và ghi chép rất đầy đủ. Sáng nay khi cô vào lớp chọn cho mình một chỗ ngồi ngay ngắn thì có một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu. Mình ngồi đây có được không? Nhiếp Dài Dài ngẩng đầu lên, là một người con trai chắc cũng chạc tuổi cô, đường nét khuôn mặt tinh xảo, điển trai. Dù gì cũng là ghế của trường, không phải ghế của cô, nên cô gật đầu cho có lễ. Một lúc sau hắn bắt đầu bắt chuyện. Cậu tên gì vậy? Theo phép lịch sự, Dài Dài cũng niềm nở đáp lại. Nhiếp Dài Dài. Còn cậu? Lâm Việt Trì. Rất vui được làm quen. Ồ, sau này có gì giúp đỡ? Tất nhiên rồi. Sau khi nghỉ giải lao, hắn ta vẫn lẽo đẽo theo cô. Nhiếp Dài Dài, cô ăn trưa một mình à? Ừ, có gì không? À, tôi cũng ăn một mình. Hỏi cô có muốn ăn chung không? Dài Dài nghĩ một lúc ăn trưa thôi thì cũng chẳng có gì, nên gật đầu. Cả hai nói chuyện cũng khá hợp, nhưng cô không muốn kết thân lắm vì người ở Lạc Thành kia rất thích ăn dấm. Đến lúc ra về, hắn cứ lẽo đẽo ngỏ ý muốn đưa cô về. Không lẽ cô lại chửi cho hắn một trận? Đúng lúc này, một chiếc ô tô đỏ chói dừng lại ngay bên cạnh hai người. Cửa xe bắt đầu hạ xuống. Trác Hạo Nhiên. Dài Dài, anh đưa em về. Nhiệp Dài Dài nghĩ là lên xe trước rồi tính. Cứ phải cắt cái tên này ra đã. Dù gì Trác Hạo Nhiên vẫn đáng tin cậy hơn. Xin lỗi, tôi có việc rồi. Nói xong cô mở cửa xe bước vào ngồi. Chiếc xe lăn bánh đi vút, để lại Lâm Việt Trì đứng suy nghĩ ở đó. Nhưng không ai biết, từng hành động của cô với Trác Hạo Nhiên đều được chụp lại. Ở trên xe. Sao anh biết tôi ở đây? Đất của anh mà, sao anh lại không biết? Phải chào đón em nồng nhiệt đến với Hải Thành chứ nhỉ? Không cần cảm ơn. Trác Hạo Nhiên bật cười, một tay cầm tay lái, một tay kê lên cửa sổ. Em dùng bữa tối với anh đi. Trác Hạo Nhiên ngỏ lời. Tôi với anh chắc là không thân thiết đến vậy. Sao em lại tuyệt tình như vậy chứ? Anh có chuyện muốn nói với em. Giữa hai ta thì có chuyện gì để nói? Thì cứ vào đi rồi biết. Hai người họ ngồi ăn ở một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp. Hiện giờ cô cũng chẳng có nhã hứng mà ăn. Muốn nói gì nói nhanh đi. Sao lại vội vàng như vậy? Nhiếp Dài Dài, anh muốn hỏi em xem lại đồng ý cưới Minh Vũ. Liên quan gì tới anh chứ? Trác Hạo Nhiên cười, dựa vào chiếc ghế tựa nhìn cô. Em hiểu về Minh Vũ bao nhiêu? Hai bọn anh từng yêu nhau à? Bốn chữ cuối cô nói nhỏ lại. Trác Hạo Nhiên nhướng mày, không ngờ chuyện quái nào cô cũng nghĩ ra được. Em nghĩ nhiều rồi. Không có gì, tôi đi trước đây. Nhiếp Dài Dài cầm lấy túi sách định sải bước đi. Trác Hạo Nhiên nói. Nhiếp Dài Dài, anh nghĩ là em sẽ hối hận sau khi thật sự hiểu về con người của anh ta. Anh khuyên em đừng yêu hắn. Nghe được câu này, Nhiếp Dài Dài quay lại mỉm cười với anh. Xin lỗi, tôi đã yêu mất rồi. Sau đó bước chân cô chắc nịch gõ xuống sàn rời khỏi nhà hàng. Trác Hạo Nhiên nhíu mày. Rồi em sẽ hối hận. Chiếc máy ảnh từ xa cứ tách tách liên tục. Trác Hạo Nhiên nhìn vào ống kính vẫy tay. Tên chụp ảnh run rẩy bỏ chạy. Tên chụp ảnh ngồi một góc trong bụi cây tối om gửi ảnh đi. Sau khi ảnh được gửi xong, hắn đứng dậy định đi về. Ai đã bảo mày làm việc này? Tên kia run rẩy đến nỗi không đứng vững khi thấy Hạo Nhiên. Hắn ta khóc lóc cầu xin. Đại ca, đại ca, có người bảo tôi theo sát anh chụp ảnh lại, rồi cho tôi một đống tiền. Tôi vì đồng tiền mà mở con mắt, không nhìn thấy Thái Sơn, anh tha cho tôi. Chưa kịp nói xong thì có một thứ gì đó mát lạnh áp thẳng lên đầu của tên kia. Hắn ta sợ tới nỗi không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám hé miệng nửa lời. Ở đây là công viên và hiện giờ đã khuya nên chẳng còn ai xung quanh nữa. Đoảng, tiếng súng vang lên, tên kia lủng một chỗ lên đầu, nằm xuống đất bất động. Trác Hạo Nhiên vứt lại khẩu súng, quay người bước đi. Dọn dẹp. Người còn lại cung kính cúi đầu. Vâng, lão đại. Nhịp dài dài về tới nhà, tắm rửa sạch sẽ. Cô lên giường nằm suy nghĩ về những gì Trác Hạo Nhiên nói. Hối hận, tại sao chứ? Đang chìm trong suy nghĩ, điện thoại của cô lại vang lên, là Trịnh Minh Vũ gọi đến. Alo, cục cưng. Anh có thể bây giờ bay sang đó. Thôi thôi, em xin. Trịnh Minh Vũ cười nhẹ. Đang làm gì vậy? Đang suy nghĩ về anh. Về điều gì? Hôm nay em gặp Hạo Nhiên. Mặt Trịnh Minh Vũ tối sầm lại. Đừng tiếp xúc nhiều với hắn. Hai bọn anh là quan hệ gì thế? Sao nhìn hai người đang rất ghét nhau phải không? Khó nói lắm. Muộn rồi, em ngủ đi. Nhiếp dai dai tắt điện thoại, tắt đèn đi ngủ, nhưng vẫn không thể kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ kia. Nhắc đến Trác Hạo Nhiên thì Trịnh Minh Vũ rất lạ. Suy nghĩ một lúc cô cũng ngủ thiếp đi. Sáng nay có tiết, cô muốn dạo dạo xung quanh Hải Thành. Vì thoải mái nên cô chọn cho mình một bộ đồ rất đơn giản. Mái tóc được cô cột đuôi ngựa cao lên, nhìn gọn gàng, phô bày được hết đường nét khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô đi dạo ở các khu mua sắm, chỉ tính dạo xem thôi, chứ không có ý định mua, bởi vì nếu mua nhiều sẽ mất công mang về. Có một cửa hàng thời trang cao cấp trưng bày rất nhiều mẫu đẹp. Cô muốn ghé vào xem thử một chút. Nhân viên nhìn thấy cô xem một vòng nhưng không lấy gì thì tỏ vẻ mặt khó chịu nói. Nếu quý khách không mua gì thì có thể rời đi, bởi vì cửa hàng đang rất đông. Nhịp dài dài nhíu mày nhìn quanh, cửa hàng chỉ có vài ba người, mà kể cả là có vậy cũng không nên đuổi khách đi mới đúng chứ. Dài dài hỏi. Cô là nhân viên mà sao lại có thái độ kỳ cục vậy? Thưa cô, nếu cô lỡ tay làm rách hoặc làm dơ, cô có đủ tiền để đền hay không? Và chúng tôi cũng không có khả năng chịu trách nhiệm. Đây đều là những mẫu mới nhất được nhập khẩu, chỉ mới trưng bày cửa hàng của chúng tôi thôi. Cô bình tĩnh đi Lăng Nhi, người ta thèm thuồng muốn nhìn một chút cũng có sao đâu. Cô chủ. Nhìn thấy người đến, cô nhân viên cúi đầu chào. Nhiếp Dài Dài theo tiếng gọi quay người lại nhìn, khuôn mặt này quen quen, hình như là cũng học ở lớp của thầy Cao Thái Thành. Cô ta nhanh nhảu lên tiếng. Nhiếp Dài Dài, mỹ nữ của lớp thầy Cao Thành à? Nhìn tầm thường như vậy mà cũng xứng với danh mỹ nữ sao? Cô ta nâng mặt nói chuyện rất đanh đá. Nhiếp Dài Dài còn chẳng biết cô ta là ai. Cái gì mà mỹ nữ nữa chứ? Dài Dài chẳng hơi đâu mà quan tâm, tiếp tục xem. Nhưng mẹ kia cứ đi theo lải nhải. Cô thích chúng đến vậy à? Nể tình học cùng lớp, tôi bố thí cho cô mấy bộ nha. Nói rồi cô ta giật lấy một cái váy, ném thẳng vào mặt của Dài Dài. Dài Dài không chịu nổi nữa mà quát lên. Này cô kia, tôi làm gì cô mà cô hành xử với tôi như vậy? Thấy cô có vẻ thèm thuồng nên tôi tặng cô thôi, lại còn sĩ. Dài Dài cũng chẳng vừa, từ nhỏ tới lớn cô là người không phải ai cũng dễ dàng bắt nạt. Dài Dài cầm lấy chiếc váy đã rơi xuống đất kia, à nhìn theo hành động của cô rồi nhếch mép. Nghèo còn bày đặt. Nhưng mà chưa đắc ý được bao lâu, chiếc váy kia đã lao nhanh về phía mặt cô gái đó, mạnh tới nỗi cô ta lắc lư người rồi ngồi vịch xuống đất. Cô ta đanh mặt hét lên. Cô làm cái trò gì vậy? Ăn miếng trả miếng thôi. Cô ta chật vật đứng dậy cầm chiếc váy. Được lắm, chiếc váy dơ rồi, cô mau đền đi. Dài Dài có thể dùng số tiền đó cho ăn xin, nhưng không muốn bố thí cho cái loại người như vậy. Cô ném trước, cô làm bẩn, không có liên quan tới tôi. Không có tiền trả thì nói mau đi. Thì ra cô cũng nghèo khổ đến vậy, chỉ là một chiếc áo cũng không đủ rộng lượng để bỏ qua, mà phải bòn rút từng chút một sao? Tôi có thể rộng lượng với ai, nhưng mà không rộng lượng với cô. Không có tiền chứ gì. Đồ nhân viên ở bên kia đấy. Mặc vào đi, phải bắt đầu làm việc. Nhiếp Dài Dài không muốn đôi co nữa, muốn dạo một chút mà cũng thật xui xẻo. Bước chân định rời đi. Cô ta thấy vậy thì cầm tay cô lại quát. Tôi nói mà cô không nghe rõ sao? Bảo an đâu? Bảo an đây. Giọng Lâm Việt Trì vang lên rõ mồn một. Anh Lâm. Ninh Thiên Nhu, em làm gì vậy? Ninh Thiên Nhu chỉ thẳng vào mặt của Nhiếp Dai Dai nói. Cô ta làm bẩn áo ở cửa hàng nhưng mà không chịu đền. Nhà Ninh và nhà Lâm có quan hệ thân thiết. Từ nhỏ, Ninh Thiên Nhu đã thích Lâm Việt Trì. Thấy anh đăng ký lớp học của thầy Cao Thái Thành, cô cũng đăng ký theo. Nào ngờ hôm qua nhìn thấy hai người thân mật với nhau, cô tức chết. Hôm nay lại gặp được Nhiếp Dai Dai ở trong cửa hàng của mình, cô ta không bỏ qua cơ hội châm chọc. Thiên Nhu, em mau xin lỗi cô ấy đi. Ninh Thiên Nhu nâng cằm. Vì sao phải xin lỗi một đứa quê mùa mà không biết an phận này chứ? Nhiếp Dai Dai không nhịn nổi nữa, cô không muốn đứng đây nhìn một màn anh em thâm tình. Cô cũng không bất ngờ khi thấy Lâm Việt Trì ở đây. Cô đành bước lại chỗ người nhân viên gần đó, rút một chiếc thẻ đen ra, bảo cô ta đi thanh toán. Ninh Thiên Nhu nhìn theo nhíu mày, rồi lại nhìn Nhiếp Dai Dai, sải bước ra khỏi cửa hàng. Sao có thể? Thiên Nhu, em tự làm tự chịu trách nhiệm đi, đến lúc gặp chuyện đừng có tìm anh. Lâm Việt Trì nói rồi bỏ đi. Cô ta có gì mà khiến anh Lâm có vẻ sợ đến vậy? Ninh Thiên Nhu cũng không tin cô ta ghê gớm đến vậy, nên cũng không quan tâm lời cảnh cáo. Điều làm cô ta tức chết là anh ấy thấy vậy mà lại đi bảo vệ Nhiếp Dai Dai. Ở một quán bar nào đó tại Lạc Thành, có một tên nào đó gọi. Việt Trì, bên này. Lạc Thần. Sao rồi? Tán đổ em gì đó xinh xinh trong lớp mày chưa? Thôi, lại mất đầu như chơi. Sao vậy? Bạn của tôi hôm nay cũng biết sợ sao? Thử là mày đi. Hôm qua tao thấy Trác Hạo Nhiên đến chở em ấy. Trác Hạo Nhiên? Mày không nhìn nhầm chứ? Không nhầm, tao đang sợ vãi đái. Hôm qua ra về định chơi ẻm luôn, nhưng mà may là chưa kịp chơi thì may mắn thấy Trác Hạo Nhiên. Lúc nãy đi ngang qua, tao còn thấy con nhỏ Ninh Thiên Nhu gây chuyện với ẻm đấy. Nhỏ đó chết chắc rồi. Sao vậy? Nhỏ đó cũng được mà, lại còn thích mày. Tao không thích. Từ ngày hôm đó, Nhiếp Dai Dai cứ nhìn thấy Lâm Việt Trì lắn chạy như ma đuổi. Nhưng còn Ninh Thiên Nhu, cô đi đâu ả ta cũng nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhiếp Dai Dai cũng chẳng sảnh hơi mà quan tâm. Ngày mai là sinh nhật của Trịnh Minh Vũ rồi. Dạo này anh đang đi công tác ở nước ngoài, không biết anh đã về chưa. Cô muốn là người đón sinh nhật cùng với anh ấy. Lấy điện thoại ra gọi cho Minh Vũ. Tiếng chuông vang lên mấy giây thì liền có người bắt máy. Cô rất vui vẻ, dù anh bận đến mấy cũng không bao giờ cúp máy cô. Bên kia, chị Minh Vũ đang họp, tiếng chuông vang lên, anh giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại rồi bắt máy, còn bật loa ngoài như muốn khoe khoang là anh có vợ vậy. Minh Vũ, ngày mai anh bay qua đây đón em được không? Sao vậy? Anh ôn nhu nói, khác hẳn với tính cách cộc cằn lúc nãy, mọi người trong cuộc họp nhìn anh như một tên đa nhân cách vậy. Đúng là chỉ có phu nhân mới có thể làm được điều này. Giọng nói trong điện thoại lại bắt đầu vang lên. Thì mai là sinh nhật của anh mà. Đây là sinh nhật đầu tiên em đón cùng với anh. Anh bận không về được. Giọng Nhiếp Dai Dai dầu dĩ nói. Ừ, thôi được rồi, anh làm việc đi. Ừ. Cúp máy, mọi người trong cuộc họp phì cười. Đại boss chẳng biết dỗ dành vợ gì cả. Có ngày mất vợ như chơi. Nhiếp Dai Dai ủ rũ nằm xuống giường. Cô hối hận rồi. Cô không nên đi học. Để bây giờ cô nhớ anh đến chết cũng không có gặp được. Mặc dù anh không đến, nhưng cô vẫn tự tay vào bếp làm một chiếc bánh sinh nhật, định bụng gọi video hát tặng sinh nhật cho anh. Nói là làm, cả một buổi tối cô ngồi làm bánh với sự trợ giúp của đầu bếp. Chiếc bánh hoàn toàn xong cũng rất dì và này nọ. Cô đem bỏ vào tủ rồi đi ngủ. Ngày mai cô còn có tiết học. Mãi tới chiều muộn thầy mới cho về. Mặc dù mệt nhưng thầy dạy rất hay nên cô cũng rất thích. Cô về nhà mở cửa ra, chạy vào phòng như thường lệ. Cô ôm đầu vì va phải một thứ gì đó. Ngẩng đầu lên là Trịnh Minh Vũ. Cô bất ngờ đu cả người lên người của anh. Anh cũng vui vẻ giữ lấy cô. Minh Vũ, em cứ tưởng anh bận. Bất ngờ không? Bất ngờ lắm, chúc mừng sinh nhật anh. Nói rồi cô hôn vào má anh một cái. Trịnh Minh Vũ nhớn mày nói. Anh muốn lâu hơn. Chưa đợi Nhiếp Dai Dai hiểu, anh áp sát cô vào tường, hôn lấy môi cô mạnh bạo. Cô cũng không từ chối mà phối hợp theo. Môi lưỡi cứ quấn quýt như thế, mãi tới khi cô không thể thở nổi nữa, anh mới buông cô ra. hối hận chưa? Hối hận rồi. Giờ có hối hận cũng không được về nữa. Nhiếp Dài Dài sụ mặt. Rồi cô nhớ ra mình có làm bánh kem nên muốn xuống bếp lấy bánh. Em đã làm bánh kem cho anh. Trịnh Minh Vũ nhớn mày. Ở đâu? Dưới bếp. Em xuống lấy cho anh nha. Không nói nhiều, Trịnh Minh Vũ bế ngang người cô đi xuống bếp dưới sự hâm mộ của các hầu nữ. Chiếc bánh kem hình trái tim được đưa ra, tuy còn nhiều chỗ vụng về nhưng vẫn rất đẹp. Nhiếp Dài Dài thắp nến và bắt anh phải cầu nguyện thổi nến. Trịnh Minh Vũ ho ho vài cái rồi cũng phải làm theo. Anh cầu nguyện rồi thổi phù. Nhiếp Dài Dài nhổm người lên hỏi. Anh cầu nguyện gì vậy? Em mau sinh con cho anh. Cô lườm anh không thèm chấp. Sau khi giải quyết bữa tối cùng với chiếc bánh kem no nê, Trịnh Minh Vũ lại bế cô lên phòng ăn hết sạch. Sáng sớm ngày hôm sau, cô lại phải lưu luyến nhìn anh trở về Lạc Thành. Còn một tuần nữa là kết thúc khóa học. Trong 3 tháng này đối với cô mà nói thực sự là bổ ích. Từ biệt thự đến trường đi bộ chưa đầy 30 phút, Nhiếp Dài Dài nổi hứng muốn tản bộ hóng gió. Dài Dài ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây, mong vạn sự bình yên. Ngày cuối cùng, thầy Cao Thái Thành luôn tổ chức một bữa tiệc, coi như là một bữa tiệc chia tay. Hôm đó, Nhiếp Dài Dài diện trên người một chiếc váy trắng tay bồng, ôm sát cơ thể, khoe ra 3 vòng xinh đẹp, nhưng vẫn rất thanh lịch kín đáo. Sau đó tự mình lái xe đến nơi tổ chức tiệc. Đặt chân vào bữa tiệc, cô đã nhìn thấy Ninh Thiên Nhu đang nhìn cô chằm chằm. Chắc là ả ta lại sắp bày trò rồi. Cô nghĩ bụng như vậy, nhếch môi cười nhạt, sau đó tự tin tiến vào sảnh, tìm một chỗ đứng ít người, thưởng thức rượu ngon. Ấy vậy mà vẫn có rất nhiều anh chàng vẫn nhìn thấy và muốn mời cô một ly rượu, nhưng đều bị cô từ chối. Cô bắt đầu cảm thấy phiền phức. Tôi có thể mời quý cô một ly được không? Xin lỗi, tôi không thể uống được nữa. Vậy sao, Trịnh thiếu phu nhân? Nhiếp Dài Dài bất ngờ ngẩng đầu lên. Minh Vũ. Trịnh Minh Vũ nở một nụ cười với cô. Ngày cuối cùng không ngờ lại được gặp anh ở đây. Nhiếp Dài Dài nhào vào lòng ôm anh lấy. Anh cũng sẵn sàng đón nhận cái ôm ấm áp của cô. Một lúc sau, đèn trong sảnh tắt, chỉ còn lại ánh đèn chiếu trên sân khấu. Thầy Cao Thái Thành bước lên muốn bày tỏ đôi lời. Các em học sinh thân mến, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng thầy cho ta gặp mặt nhau. Cảm ơn các em đã tin tưởng và đồng hành cùng ta trong suốt 3 tháng vừa qua. Thầy mong các em sau này ai cũng sẽ thành công trên bước đường kinh doanh của mình, và mong rằng những thứ thầy dạy cho các em góp một phần nho nhỏ nào đó vào sự thành công ấy. Đó là niềm vinh dự của thầy. Thầy có một người bạn luôn làm thầy ngưỡng mộ vì cậu ấy rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Hôm nay thầy đã cố gắng mời cậu ấy và may mắn là được sự đồng ý đến để cùng chia sẻ một chút kinh nghiệm. Đây là vinh dự của thầy cũng như của tất cả các em. Mời cậu bước lên sân khấu. Thấy Trịnh Minh Vũ sửa sang quần áo, cô quay qua hỏi. Là anh à? Minh Vũ cười cười vuốt tóc cô. Ừ. Nói xong, anh xải đôi chân dài bước lên sân khấu. Mọi người vỗ tay đôm đốp. Trước giờ anh không bao giờ như vậy, luôn cộc cằn, khó tính, lạnh lùng, sống mà chẳng nhìn mặt ai. Nhưng kể từ khi gặp cô, anh giống như là trái đất quay ngược chiều kim đồng hồ, ngược quy luật của tự nhiên, chỉ để cưng chiều cô, dung hợp với cô. Nhiếp Dài Dài nhìn theo bóng sáng anh bước lên sân khấu, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt đến cơ thể cao to. Tất cả mọi thứ ấy đều đang thuộc về cô, chỉ riêng cô. Cô ngơ ngẩn với khuôn mặt ấy đến mức chẳng biết anh đang nói gì, cũng chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh. Trong tiêu cự của cô bây giờ chỉ có mỗi mình anh. Tầm mắt của anh ở trên sân khấu cũng chỉ nhìn cô, mỗi chỉ riêng cô. Đang mải ngắm nhìn anh, có một tên phục vụ lỡ tay làm đổ ly rượu lên tay của Nhiếp Dài Dài. Tên phục vụ cúi người xin lỗi cô díu dít. Dài Dài cũng không muốn làm quá lên, phất tay bảo anh ta rời đi rồi mình đi vào nhà vệ sinh. Chị Minh Vũ cũng đã thấy, anh nhíu mày một cái rồi vẫn tiếp tục trình bày. Ninh Thiên Nhu đã đợi sẵn trong nhà vệ sinh, chờ Nhiếp Dài Dài bước vào. Cô ta cầm một chiếc khăn đã tẩm thuốc vọt ra bịt vào miệng của Dài Dài. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên Dài Dài không kịp phản ứng. Cô dãy ruộng một chút rồi cũng thiếp đi. Ninh Thiên Nhu cười khẩy. Vậy mà cũng dám lên mặt sao? Con đàn bà này có gì mà Lâm Việt Chỉ lại sợ như vậy? Để xem hôm nay Thiên Nhu cho cô ta biết chết là thế nào. Cô ta kéo Lê Nhiếp Dài Dài vào một phòng vệ sinh, lấy cây kéo đã chuẩn bị sẵn, cắt bộ đồ trên người Nhiếp Dài Dài ra tan tác như một chiếc rẻ lau. Sau đó, Thiên Nhu còn lấy nước đổ lên người của Dài Dài, không quên chụp lấy vài tấm ảnh rồi mới rời đi. Trác Hạo Nhiên nổi tiếng Hải Thành, tất nhiên cũng không thiếu giấy mời. Bình thường anh chắc chắn sẽ không đi, nhưng vì có biết là có Nhiếp Dài Dài nên anh đành bớt thời gian đến xem thử. Trác Hạo Nhiên bước tới sảnh, mọi người đều xì xầm bàn tán. Hai đại boss Lạc Thành và Hải Thành bỗng dưng hôm nay đều xuất hiện ở đây dự tiệc. Những cô tiểu thư tham dự học đều cảm thấy không uổng với 3 tháng học này, rất xứng đáng. Bên này, Ninh Thiên Nhu trên tay lắc lắc ly rượu vang, đang tự mình đắc ý, nhìn thấy Trác Hạo Nhiên cũng không thoát khỏi xao xuyến. Nhìn thấy Trịnh Minh Vũ đang ở trên sân khấu, Trác Hạo Nhiên nhếch môi đi một vòng, muốn tìm Nhiếp Dài Dài, nhưng mà tìm chỗ nào cũng không có. Trịnh Minh Vũ đã nói xong, anh bước xuống dưới sự lưu luyến của mọi thiếu nữ, rồi tiến về phía Trác Hạo Nhiên. Mọi người bất giác lấy điện thoại ra chụp lấy cảnh này. Trời ơi, hai người tuyệt trần đứng bên cạnh nhau. Trác Hạo Nhiên, cậu thấy Dài Dài đâu không? Trác Hạo Nhiên đút tay vào túi quần nói, vợ anh không giữ lại hỏi tôi sao? Trịnh Minh Vũ nhớ lại chi tiết, tên phục vụ đổ nước ra tay, anh cảm thấy là có điểm rồi, không hay rồi. Minh Vũ nói xong chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh. Trác Hạo Nhiên thấy vậy cũng chạy theo. Mọi người sợ hãi hốt hoảng nhường đường cho hai hung thần khét tiếng này. Cái quái gì vậy? Buồn vệ sinh cũng buồn đôi sao? Trịnh Minh Vũ hung hăng đạp chân vào từng cánh cửa phòng vệ sinh. Trác Hạo Nhiên liền hiểu cũng đạp theo. Cánh cửa bật ra, Nhiếp Dài Dài nằm tựa vào tường. Dài Dài! Trác Hạo Nhiên lên tiếng nhưng không tiến vào. Anh đứng ngoài chờ Trịnh Minh Vũ bước vô xem xét tình hình. Minh Vũ nhíu mày, cởi bỏ áo vest trên người choàng lên người cô, rồi bế bổng cô lên. Trác Hạo Nhiên sốt sắng hỏi, Minh Vũ, có chuyện gì vậy? Tên phục vụ. Minh Vũ nói xong, bế cô bước thẳng ra ngoài dưới con mắt của rất nhiều người. Mọi người liền xì xào. Có chuyện gì vậy? Trịnh Tổng bế ai từ nhà vệ sinh ra vậy? Nghe bảo là Trịnh Tổng đã có vợ rồi, có phải là cô ấy không? Kia không phải là Nhiếp Dài Dài sao? Ai cũng thắc mắc trong đầu với 10 vạn câu hỏi vì sao. Còn Ninh Thiên Nhu thấy một màn này thì nhíu mày. Cô ta có quan hệ gì với Trịnh Tổng nhỉ? Trong đám người kia có người thốt lên, kia không phải là Khác Hạo Nhiên sao? Không phải là anh cũng vào tìm cô gái kia chứ? Mọi người đồng loạt nhìn về hướng Trác Hạo Nhiên, không chợt đi đâu được. Hai đại boss đang tìm một cô gái. Trác Hạo Nhiên nhìn thẳng vào mặt của Cao Thái Thành quát, gọi hết phục vụ ra đây, không sót một tên. Cao Thái Thành liền cho các phục vụ ra xếp hàng một hàng. Trịnh Minh Vũ đưa Nhiếp Dài Dài đi ra xe để cô nằm ngay ngắn rồi quay trở vào. Anh đút một tay vào túi quần, chỉ vào tên sếp đang đứng không vững vì run. Cậu, bước ra đây. Ninh Thiên Nhu thấy tình hình không ổn, liền len lén rời đi. Nhưng tên phục vụ sợ quá chưa ai hỏi gì, liền phun hết ra. Cô ta, chính là cô ta đưa tiền. Bắt tôi đổ nước lên tay tiểu thư, tôi không dám làm trái, xin hai anh tha cho tôi. Tên phục vụ vừa nói vừa chỉ tay về phía Ninh Thiên Nhu sắp sửa chuồn đi. Tất cả mọi người theo hướng cánh tay chỉ nhìn về phía Ninh Thiên Nhu. Mọi người thầm nghĩ, Ninh Thiên Nhu, cô chết chắc rồi. Không đợi Trịnh Minh Vũ làm gì, Trác Hạo Nhiên đã tiến lại túm lấy tóc của Ninh Thiên Nhu kéo mạnh, không hề nể nang cô ta là phụ nữ. Ninh Thiên Nhu hét lên vì vừa đau vừa quê. Cô đường đường là tiểu thư nhà họ Ninh mà lại bị người khác túm đầu lôi đi. Trác Hạo Nhiên ném cô ngã ngửa ra trước mặt Trịnh Minh Vũ. Tiếp theo làm gì đây, lão Minh Vũ? Trịnh Minh Vũ không để ý Trác Hạo Nhiên gọi mình là gì. Anh mặt lạnh tay nhìn Ninh Thiên Nhu nói, đưa cái điện thoại ra. Ninh Thiên Nhu run rẩy móc điện thoại ra rồi làm rơi cả ra đất. Trịnh Minh Vũ không nhanh không chậm dùng chân đạp một cú, cái điện thoại vỡ vụn dưới con mắt sợ hãi của tiểu thư họ Ninh. Tất cả mọi người trong phòng cũng im re không một tiếng động. Trịnh Minh Vũ nổi tiếng máu lạnh, nhưng bây giờ bọn họ mới có thể tận mắt chứng kiến. Ninh Thiên Nhu biết là mình sắp tiêu rồi. Cô ta quỳ xuống khóc lóc van xin anh, nhưng cánh tay của cô ta vô tình chạm vào mũi giày của Trịnh Minh Vũ. Trịnh Minh Vũ tức giận, anh vung chân đạp một cái, cô ta ngã ngửa ra sau. Anh ghét đàn bà chạm vào người của mình. Ninh Thiên Nhu chống tay ngồi dậy thì thấy Lâm Việt Trì đứng gần đó. Cô ta khóc lóc gọi với theo: Việt Trì, cứu em. Lâm Việt Trì đã cảnh cáo cô ta mà cô ta không nghe. Giờ anh đứng một bên nhếch mép xem kịch vui. Thấy cô ta gọi tên mình, hắn không muốn liên lụy nên lập tức quay người bỏ đi. Tia hy vọng cuối cùng bị dập tắt. Ninh Thiên Nhu nhắm nghiền mắt, hai hàng nước mắt chảy dài, bàn tay cuộn chặt hình nắm đấm. Không ngờ Lâm Việt Trì là con người như vậy. Trịnh Minh Vũ nhờ người lấy cho anh một cây kéo, đưa cho tên phục vụ đã đổ nước lên người Nhiếp Dai Dai, bắt anh ta cắt bộ váy của cô ta ra thành 1.000 mảnh, thiếu bao nhiêu mảnh thì bị đập bấy nhiêu cái. Tên kia run rẩy cầm lấy kéo cúi xuống cặm cụi cắt. Ninh Thiên Nhu hét lên: Không, người cút ra. Trác Hạo Nhiên tiến lại cho Ninh Thiên Nhu một cái bạt tai để ả ngậm cái miệng lại, đau đầu quá rồi. Khóe miệng cô ta rách ra, ứa cả máu, đành ngồi yên mặc cho tên phục vụ cắt đến khi gần lộ đến những chỗ nhạy cảm. Trịnh Minh Vũ cũng không rảnh ngồi đây xem, vợ anh còn đang chờ. Anh giao lại cho Hạo Nhiên rồi sải bước chân rời đi. Trác Hạo Nhiên nhìn Ninh Thiên Nhu ngán ngẩm, giao lại cho đàn em rồi mình cũng nhanh chóng rời đi. Cao Thái Thành đau hết cả đầu. Bữa tiệc của ông cuối cùng lại biến thành một bãi chiến trường, không biết phải nói lại với Ninh Tổng một tiếng thế nào đây. Lúc Trịnh Minh Vũ quay lại xe, Nhiếp Dai Dai vẫn còn chịu tác dụng của thuốc mê, cô vẫn còn ngủ. Anh lái xe đưa cô về biệt thự, tắm rửa giúp cô thay đồ, để cô không biết gì về chuyện này. Sáng tỉnh dậy, đầu của Nhiếp Dai Dai đau như búa bổ. Cô vẫn không biết vì sao mình lại về nhà rồi. Hôm qua cô nhớ là mình vào nhà vệ sinh, sau đó không có sau đó nữa. Trịnh Minh Vũ gọi cô xuống ăn sáng. Dai Dai chạy vào vệ sinh cá nhân rồi nhanh xuống bếp ăn sáng. Cô hỏi: Xong qua em chẳng nhớ gì vậy, anh đưa em về à? Em uống say quá nằm trong nhà vệ sinh ấy, anh tìm thấy em rồi đưa em về. Trịnh Minh Vũ nói như thật. Nhiếp Dai Dai vỗ lấy trán, nghĩ bụng mất mặt quá. Xử lý xong bữa sáng, Dai Dai lên phòng dọn dẹp quần áo, tối nay trở về Lạc Thành. Cuối cùng thì cũng đã kết thúc 3 tháng học ngắn ngủi. Thời học sinh chính thức chấm dứt. Cô có hơi buồn, cũng có chút vương vấn. Nhưng còn ba mẹ ông nội nữa, cô phải về, cô nhớ họ quá rồi. Trịnh Minh Vũ không lái xe mà gọi taxi cùng cô ra sân bay về Lạc Thành. Đến sân bay, Dai Dai bảo muốn vào phòng vệ sinh, Minh Vũ cũng đứng chờ gần cửa. 10 phút, 20 phút trôi qua, không thấy người ra, mà máy bay thì cũng sắp cất cánh. Trịnh Minh Vũ lại tiếp tục nhíu mày chạy vào nhà vệ sinh nữ. Anh đành gõ cửa từng phòng, nhưng nhận lại là tiếng la mắng chửi anh là tên biến thái. Nhận ra không có Dai Dai ở đây, anh vội vã chạy ra ngoài và nhìn quanh. Phải rồi, lúc nãy có một bà lao công túm theo một chiếc túi rác rất to bước ra. Anh không nên lơ là như vậy. Trịnh Minh Vũ dùng chân đạp đổ luôn cái vali của cô gái đứng rất gần. Cô ta tính quay lại chửi cho anh một cái, nhưng mà nhìn thấy mặt anh liền dựng vali vội vã kéo đi. Trịnh Minh Vũ vội vã cho dừng tất cả các chuyến bay lại. Ở trong nước còn dễ tìm, nếu mà để bay ra nước ngoài, chuyện tìm được như mò kim đáy biển. Anh check hết camera ở sân bay, nhưng không biết là ai vô tình hay là cố ý, cảnh bà lao công liên tục bị cắt sạch, anh không thể biết bà ta đi hướng nào. Chết tiệt. Minh Vũ đấm vào tường một cái rõ mạnh. Là ai? Là kẻ nào to gan dám bắt người của anh? Trong cơn tức giận, anh lại nhìn thấy trong camera xuất hiện một người, mà người đó không ai khác chính là Trác Hạo Nhiên. Trịnh Minh Vũ lẩm bẩm: Trác Hạo Nhiên sao? Anh lái xe thật nhanh, lao thẳng đến căn cứ riêng của Trác Hạo Nhiên. Vừa nhìn thấy người đến, những tên canh cổng nhìn nhau không biết nên làm gì. Trịnh Minh Vũ xông thẳng vào trong thì cuối cùng hai tên canh cổng vẫn quyết định ngăn lại. Trịnh Minh Vũ, chưa có phép chưa được vào. Trịnh Minh Vũ nhướng mày nhìn hai tên canh cổng. Được lắm, hai tụi mày dám cản tao. Lùi ra, nếu tụi mày còn muốn nhìn thấy bình minh vào sáng mai. Hai tên canh cổng nhìn nhau cũng e sợ, chưa biết phải làm thế nào thì Phong Tiêu Hành bước ra. Để anh ấy vào. Hai tên canh cổng mừng rớt nước mắt lui về chỗ đứng. Trịnh Minh Vũ bước vào nói lớn: Phong Tiêu Hành, mà gọi Trác Hạo Nhiên xuống đây. Bình tĩnh đi Trịnh Minh Vũ, có gì chúng ta ngồi xuống giải quyết. Chuyện gì mà ồn ào thế? Trác Hạo Nhiên cuối cùng cũng bước ra, Không đợi Phong Tiêu Hành báo lại tình hình, Trịnh Minh Vũ xông lên. Nhiếp Dài Dài đâu? Trác Hạo Nhiên nhíu mày. Nhiếp Dài Dài, không phải là cô ấy đi với anh sao? Cô ấy mất tích rồi, tôi thấy cậu ở sân bay. Tôi muốn đi tiễn cô ấy một chút thôi, ai biết bao lâu mới gặp lại cô ấy nữa. Vậy Nhiếp Dài Dài đâu? Sao lại hỏi tôi? Trác Hạo Nhiên như nhớ ra được gì đó. Tháng trước tôi có gặp Nhiếp Dài Dài, sau đó bắt được một tên chụp ảnh tôi và cô ấy. Trịnh Minh Vũ nhìn Trác Hạo Nhiên không biết phải làm gì. Bỗng chuông điện thoại của Trịnh Minh Vũ vang lên, là Nhiếp Dài Dài gọi. Minh Vũ vội vàng bắt máy. Dài Dài, em đang ở đâu? Nhưng mà đầu dây bên kia không có ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều. Minh Vũ phất tay ra hiệu cho người định vị vị trí. Bỗng lúc này có tiếng phát ra là giọng nói của một người đàn ông. Ồ, con đàn bà ngu ngốc. Dứt lời, tín hiệu bị cắt. Minh Vũ gọi. Dài Dài, Dài Dài. Anh quay sang hai tên đang định vị vị trí. Tìm ra chưa? Được rồi. Trước đó, tại một phòng VIP trong khách sạn, Dài Dài bị bắt đến trong tình trạng hôn mê. Sau khi cô tỉnh dậy, thấy tay chân của mình bị trói, đến cả miệng cũng bị dán băng keo. Cô vùng vẫy nhìn người đối diện ngồi trên một chiếc ghế nhung cao. Hắn ta phì cười đứng dậy, cầm một khẩu súng ngắn màu đen nâng cằm cô lên. Dài Dài vẫn tiếp tục vùng vẫy. Tên này là ai? Tại sao lại bắt cô? Với mục đích gì? Ồ, thì ra đây là người đàn bà của Trác Hạo Nhiên. Nhiếp Dài Dài không hiểu. Trác Hạo Nhiên? Từ khi nào cô là người của Trác Hạo Nhiên vậy? Bị bịt miệng không nói được khiến cô rất khó chịu. Hắn ta cười ha hả rồi ngồi xuống ghế, lắc lư ly rượu vang rồi nhâm nhi uống. Nhiếp Dài Dài lần mò tìm được điện thoại, lén lút bấm gọi cho Trịnh Minh Vũ. Tên kia thấy nhưng rất bình thản. Hắn ta đứng dậy tiến lại gần cô nói. Ồ, con đàn bà ngu ngốc. Khẩu súng chĩa thẳng vào chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại thủng một lỗ. Nhiếp Dài Dài cứng người ngồi im. Là súng, súng thật. Hắn ta vẫy tay với người đằng sau. Tên kia được lệnh rút ra trong một cây kim nhỏ, đâm vào người của Nhiếp Dài Dài, khiến cô mất ý thức, ngất đi một lần nữa. Nhiếp Dài Dài đang ở đâu? Trịnh Minh Vũ cùng Trác Hạo Nhiên đồng thanh hỏi. Tên dò vị trí vã mồ hôi nói. Khách sạn BBNT ở Hải Thành. Hai đại boss nhìn nhau. Trác Hạo Nhiên cùng với Trịnh Minh Vũ chạy ra sân sau, nhanh chóng leo lên trực thăng. Thấy Trịnh Minh Vũ chần chờ không lên, Trác Hạo Nhiên bất nhiên nhẫn nói. Anh làm cái gì vậy Minh Vũ? Minh Vũ lùi lại nói. Cậu bay qua trước báo tình hình cho tôi. Mà kệ Trịnh Minh Vũ, Trác Hạo Nhiên cho quạt khởi động rồi bay thẳng đến khách sạn BBNT. Đứng quan sát qua ống nhòm trên cao, Trác Hạo Nhiên nhìn thấy giữa sân thượng là một người đàn ông và một người phụ nữ bị trói vào ghế. Người đó không ai khác là Nhiếp Dài Dài. Nhưng không chỉ có hai người, xung quanh họ là trên dưới 10 người được trang bị súng đầy đủ. Trác Hạo Nhiên nhíu mày. Là thế lực nào đây? Hạo Nhiên theo bản năng báo lại tình hình cho Trịnh Minh Vũ. Tất nhiên là anh không ngu đáp thẳng xuống sân bay, xuống sân thượng mà hạ cánh ở sân sau rồi đi thang máy lên. Minh Vũ sau khi nhận được thông báo thì tức tốc chạy vào căn cứ tìm Phong Tiêu Hành. Phong Tiêu Hành, cho tập hợp 20 xạ thủ bắn tỉa tầm xa, lên xe đến khách sạn BBNT. Phong Tiêu Hành chần chừ, anh không có lý do để làm theo khi chưa nhận được lệnh từ cấp trên, đó là Trác Hạo Nhiên. Phong Tiêu Hành, anh có nghe tôi nói không? Trịnh Minh Vũ, chúng tôi rất tiếc nhưng... Đừng có cãi lời tôi, đưa bọn họ lên xe đi. Lời của Trịnh Minh Vũ nói ra chắc như đinh đóng cột. Không hiểu sao Phong Tiêu Hành lại tuân lệnh làm theo. Sau khi 20 xạ thủ bắn tỉa tập hợp, anh nói. Tất cả mọi người lên xe, di chuyển đến những tòa nhà xung quanh khách sạn BBNT, chọn một chỗ thuận lợi, ngắm bắn từ xa đến sân thượng. Những xạ thủ vẫn đứng đờ ra đó, không biết nên làm theo hay không. Nhanh, các anh còn có xem tôi là lãnh đạo lão đại nữa hay không? Lão đại. Nói xong, tất cả di chuyển đến những nơi thuận lợi để ngắm bắn, chỉ trong vòng 30 phút đã ổn định hết thảy. Trác Hạo Nhiên lên tới nơi, anh đẩy cửa sân thượng bước lên. Đặt chân lên, anh đã nghe tiếng lên đạn. Sau đó mọi cây súng đều chĩa thẳng vào người của anh. Trác Hạo Nhiên vẫn bình tĩnh tiến lại, Anh rất bất ngờ khi thấy rõ mặt người kia. Lăng Kiêu. Ồ, bất ngờ không chắc Hạo Nhiên. À không, lão đại của tôi. Ngươi làm gì ở đây? Quả nhiên không sai. Người con gái này rất quan trọng với mày nhỉ. Lăng Kiêu dùng đầu súng mát lạnh di chuyển hết khuôn mặt của cô. Đừng có đụng vào cô ấy nếu ngươi muốn chết. Đến giờ mà còn to mồm như vậy sao? Ngươi có tin bây giờ chỉ cần một cái vẫy tay của ta là trên người ngươi không còn chỗ nào để mà thủng nữa không? Trác Hạo Nhiên nhìn một vòng xung quanh rồi lại nhìn Lăng Kiêu. Lăng Kiêu, thả cô ấy ra. Người ngươi muốn là tao? No no no, Trác Hạo Nhiên, người tao muốn là con đàn bà này. Nó nhất định phải chết dưới tay của tao. Lúc này Trịnh Minh Vũ cũng chạy lên đến nơi. Không khác gì Trác Hạo Nhiên, anh cũng ngạc nhiên khi thấy Lăng Kiêu là kẻ cầm đầu. Lăng Kiêu. Ồ, con đàn bà này có vẻ rất quan trọng với cả hai người nhỉ. Đến cả cựu lão đại cũng phải đến đây để giải cứu sao? Lăng Kiêu, cho ta một lý do để ngươi làm như vậy đi. Không lẽ... Phải Trác Hạo Nhiên, ngươi thật là dễ quên. Sự thật 5 năm trước. Lão đại, dừng lại đi. Nếu không tất cả anh em đều sẽ chết. Trác Hạo Nhiên vội vã quỳ xuống, van xin người ngồi ghế nhung cao, mà người đó không ai khác, chính là Trịnh Minh Vũ. Lão đại, chỉ vì một tên gián điệp không xác định rõ mà anh cho giết hết 2 anh em ở đây sao? Trịnh Minh Vũ không để tâm lời của Trác Hạo Nhiên nói. Anh phất tay ra lệnh cho thuộc hạ nã súng. 2 anh em trong đó có một tên gián điệp bị bắn chết rạp ngay tại chỗ. Lão đại! Trác Hạo Nhiên hét lên. Trịnh Minh Vũ đứng dậy nói với Trác Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, nếu là cậu sẽ xử lý thế nào? Truy tìm. Đợi đến lúc cậu tìm ra thì cả căn cứ đến mảnh áo còn không còn sót lại. Trác Hạo Nhiên không nghe gì lọt vào tai nữa. Trước mắt anh là một đám anh em đang nằm trong vũng máu. Trịnh Minh Vũ đứng ra giữa nói lớn với các thuộc hạ khác. Mọi người có ai không đồng tình với cách xử lý của ta không? Tất cả nhìn nhau rồi rụt rè giơ tay lên. Trịnh Minh Vũ cong môi cười. Được, từ nay ta không còn là lão đại của các ngươi nữa. Trác Hạo Nhiên sẽ thay ta lãnh đạo căn cứ. Chưa chờ mọi người kịp phản ứng, Trịnh Minh Vũ sải chân ngồi lên xe đi vút. 1 sau, dưới sự chỉ huy của Trác Hạo Nhiên, căn cứ vẫn hoạt động mạnh mẽ. Trác Hạo Nhiên cầm súng dí vào trán của một cô gái trẻ, mà người đó là người yêu của Lăng Kiêu. Cô gái đó là Mộng Nhiên. Lăng Kiêu quỳ xuống dập đầu cầu xin. Lão đại, tôi tin, tôi dám lấy mạng sống của mình ra để cược rằng cô chắc chắn không phải là gián điệp. Trác Hạo Nhiên, anh làm ơn tin tôi đi, đừng giết cô ấy. Trác Hạo Nhiên tức giận đá Lăng Kiêu ra xa. Đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến tập thể. Không, Trác Hạo Nhiên. Đoàng. Cô gái trẻ trước khi bị bắn vẫn mỉm cười xinh đẹp rồi đổ gục xuống. Lăng Kiêu hớt hải chạy lại đỡ cô gái. Anh khóc. Đừng mà Mộng Nhiên, em không được chết. Cô gái dùng một nhịp thở yếu ớt sờ lên mặt chàng trai. Anh là con trai, không được khóc. Trác Hạo Nhiên mất kiên nhẫn, bắn cho cô gái một phát nữa. Dưới sự ngỡ ngàng của Lăng Kiêu, Mộng Nhiên ngay lập tức tắt thở. Kể từ ngày hôm đó, chẳng ai thấy Lăng Kiêu đâu nữa. Mà 5 sau, Trác Hạo Nhiên mới tìm ra gián điệp thật sự của năm đó, phải là mẹ của Mộng Nhiên, người làm bếp của căn cứ. Trác Hạo Nhiên cũng tìm đến phần mộ của Mộng Nhiên, đặt lên một bó hoa xinh đẹp, xin cô tha thứ cho hành động bồng bột của anh. Cũng trong năm đó, anh gặp được Nhiếp Sai Sai ở Hải Thành và yêu cô ngay từ lần gặp đầu tiên, một cô gái xinh đẹp có phần mạnh mẽ. Trác Hạo Nhiên yêu cô say đắm, cô cũng rất yêu anh. Cho đến một ngày, Nhiếp Sai Sai biết được anh là cầm đầu của một đường dây buôn bán vũ khí ngầm. Ông nội cô không chết vì già, mà theo cô được biết, có vài tên lưu manh đang truy sát nhau và người ông xấu số của cô bị bắn nhầm khi đang đi dạo. Nên cô rất căm ghét những người như anh, những người trong căn cứ của anh, và cả hai chia tay. Sau đó, Gia Giai bắt đầu một cuộc sống phong lưu, yêu qua rất nhiều công tử thiếu gia chỉ để quên Trác Hạo Nhiên. Cho đến một ngày, cô gặp được Trịnh Minh Vũ. Lăng Kiêu, tôi biết là tôi sai. Tình thế lúc đó đưa đẩy tôi phải làm như vậy. Tôi đã tìm đến phần mộ của Mộng Nhiên để xin lỗi cô ấy. Anh phải hiểu cho tôi. Hiểu. Đến một câu cuối cùng, anh cũng không thể cho cô ấy được nói với tôi. Chắc Hạo Nhiên người như anh ấy không xứng có được tình yêu đâu. Ngày hôm nay, cho dù ta phải chết, ta cũng sẽ đưa con đàn bà này đi cùng. Ta phải cho ngươi nếm thử cảm giác thấy người con gái của mình bị giết ngay trước mặt của mình mà không làm được gì. Lăng Kiêu dõng dạc nói. Tao cho ngươi một cơ hội để thả cô ấy ra. Minh Vũ mất kiên nhẫn nói lớn. Lăng Kiêu lên đạn dí thẳng đầu súng và đầu của Nhiếp Dai Dai cười ha hả. Nữa đi Trịnh Minh Vũ, đúng thật là ngươi không xứng đáng làm lão đại. Nhiếp Dai Dai mơ màng mở mắt ra, trước mắt cô là Trác Hạo Nhiên cùng Trịnh Minh Vũ, xung quanh là một đám người đang cầm súng. Cô hốt hoảng giãy giụa. Nhiếp Dai Dai. Cả hai lão đại đồng thanh kêu lên. Từ đằng sau chuyển đến giọng nói lạnh tanh. Cựa quẩy, nếu như cô chán thở. Dai Dai cảm nhận được cây súng đang ở trong đầu của mình, đành bất lực ngồi yên. Minh Vũ tức tối, anh từ từ cho tay lên trời. Lăng Kiêu chưa hiệp kiểu chuyện gì, những tên thuộc hạ trang bị đầy đủ súng của hắn bị bắn nằm gục xuống sàn. Trác Hạo Nhiên cùng Trịnh Minh Vũ như một tia chớp nhặt lấy khẩu súng bắn chuẩn vào Lăng Kiêu, nhưng vẫn chậm hơn hắn một bước. Dù bị bắn trúng, nhưng hắn vẫn cho Diếp Dai Dai một phát đạn. Ban đầu hắn định bắn ngay vào đầu của Diếp Dai Dai, nhưng vì quá bất ngờ cộng thêm bị bắn vào ngực hai nhát khiến hắn bắn lệch vào sau gáy của Dai Dai. Sau cùng hắn nằm gục xuống sàn. Trịnh Minh Vũ kêu lên. Dai Dai, Dai Dai. Minh Vũ vứt súng chạy lại phía cô, còn Trác Hạo Nhiên cho người lá thực trăng trở lên. Minh Vũ bế cô nhanh nhẹn lên trực thăng bay tới bệnh viện lớn nhất Trung Quốc. Dai Dai, cố lên. Minh Vũ để cô nằm trên đùi, một tay bịt lại vết thương, một tay cầm lấy tay của cô áp lên môi của mình. Nhiếp Dai Dai còn lại một chút ý thức, cô yếu ớt nói. Minh Vũ, đúng là trước kia em chẳng ưa anh một điểm nào cả. Đừng nói gì nữa Dai Dai, máu đang chảy. Minh Vũ. Máu từ trong miệng của Nhiếp Dai Dai trào ra, cô mỉm cười rồi nói tiếp. Nhưng mà ngày càng em chợt nhận ra em rất yêu anh, rất rất yêu, yêu anh hơn chính bản thân của mình. Minh Vũ nhắm nghiền hai mắt, miệng vẫn áp sát vào bàn tay đang dần lạnh đi của cô gái. Minh Vũ, dù có ra sao, anh cũng phải sống thật tốt. Cảm ơn anh vì đã yêu em. Vì cố nói nên máu từ trong miệng lại tiếp tục trào ra, dính hết lên người của Trịnh Minh Vũ. Dai Dai, đừng nói nữa, gắng lên em, sắp tới nơi rồi. Dai Dai, đừng ngủ, mở mắt ra. Minh Vũ bóp lấy gáy cô thật đau để cô không được ngất đi. Nhiếp Dai Dai đã cố gắng mở mắt nhưng không được. Hai mắt cô như có gì đó rất nặng đè lên, buộc cô phải nhắm mắt. Tay của Nhiếp Dai Dai cố gắng giơ lên muốn vuốt ve khuôn mặt của anh lần nữa, nhưng cánh tay giơ lên một chút rồi rơi xuống. Dai Dai hai mắt nhắm nghiền trong vòng tay của anh. Dai Dai, Dai Dai, mau lên, sắp đến nơi chưa? Chiếc trực thăng hạ xuống, người của bệnh viện đã nhận được lệnh chuẩn bị xe để cho Nhiếp Dai Dai. Bác sĩ giỏi nhất ở Trung Quốc cũng được tập hợp lại để cấp cứu cho Diếp Dai Dai. Minh Vũ chạy theo cán đẩy cho đến khi cô được đưa vào phòng cấp cứu, cửa phòng đóng lại, còn anh đứng ở ngoài. Trác Hạo Nhiên lúc này cũng đã chạy đến, anh thở hồng hộc, ngồi trên băng ghế chờ. Chị Minh Vũ cũng lảo đảo ngồi xuống, nhìn anh bây giờ trông rất sơ xác, khác hẳn với ngày thường, là một tổng tài luôn cao cao tại thượng trước mặt mọi người. Anh khóc rồi, đó là giọt nước mắt đầu tiên của 20 năm qua. Trác Hạo Nhiên cũng bất ngờ. Trên chiếc áo sơ mi trắng toàn là máu của Nhiếp Dai Dai. Y tá đi qua còn hốt hoảng tưởng anh bị thương rất nặng nên chạy lại hỏi thăm, thì bị anh tặng cho một câu cút. Cả hai im lặng ngồi trên băng ghế dài lạnh lẽo đầy mùi thuốc khử trùng. Cuối cùng Trác Hạo Nhiên lên tiếng. Minh Vũ, là lỗi của tôi. Tôi nên tránh xa cô ấy ngay từ lúc đầu. Tôi... Vậy thì chết đi. Giọng của Trịnh Minh Vũ không nhanh không chậm vang lên rõ mồn một trong sảnh. Tôi không muốn nghe bất cứ người nào nhận lỗi về mình. Trác Hạo Nhiên im lặng, tựa ra sau ghế, nhắm nghiền mắt lại. Đã nửa ngày trôi qua, đèn trên phòng phẫu thuật cũng chưa có ý định tắt, còn hai người đàn ông cứ ngồi đờ đó, không nói một lời. Trác Hạo Nhiên lại lên tiếng. Nhìn anh ghê quá. Anh đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi Minh Vũ. Mà Trịnh Minh Vũ cũng không quyết định rời khỏi tầm mắt, ra khỏi cửa phòng cấp cứu. Đợi thêm tầm nửa ngày tiếp theo, các bác sĩ cuối cùng cũng bước ra. Một vị bác sĩ nước ngoài nói bằng tiếng Anh. Ai là người nhà của bệnh nhân? Minh Vũ và Hảo Nhiên đứng bật dậy. Minh Vũ tiến lại gần nói bằng tiếng Anh lưu loát. Là tôi, vợ tôi sao rồi? Bệnh nhân được đưa đến kịp thời, đã gắp đạn, đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà tình hình vẫn phải theo dõi thêm. Hai chàng trai thở phào, ngồi bệt xuống ghế. Cuối cùng cô cũng đã cố gắng chiến đấu để trở về bên anh. Lúc này, Phong Tiêu Hành hớt hải cùng một đám đàn em chạy đến. Thấy Trác Hạo Nhiên, nhưng mà anh ta vẫn đứng trước mặt Trịnh Minh Vũ tự nhiên nói. Lão đại. Trịnh Minh Vũ nhíu mày, ngẩng đầu lên. Ai là lão đại của cậu? Lúc Trịnh Minh Vũ đưa Nhiếp Dài Dài lên trực thăng, Phong Tiêu Hành cũng chạy đến nơi. Trác Hạo Nhiên nói lớn với Phong Tiêu Hành cùng các thuộc hạ. Tiêu Hành, các anh em, từ nay trở đi, Trịnh Minh Vũ chính thức trở lại làm lão đại của chúng ta. Bởi vì anh ấy xứng đáng hơn. Mọi người có đồng ý không? Nếu không có cách xử lý nhạy bén của Trịnh Minh Vũ, thì ban nãy không chỉ Nhiếp Dài Dài, mà đến anh cũng chỉ còn lại cái xác. Mọi người chần chừ một lúc rồi đồng thanh hô. Đồng ý. Tốt. Trịnh Minh Vũ, ban nãy chúng tôi đã cho người dọn xác của Lăng Kiêu, nhưng không tìm thấy một chút dấu vết nào. Chúng tôi nghi ngờ sau lưng của Lăng Kiêu vẫn còn một thế lực khác, nên anh ta mới dám hành động. Và hành động một cách tỉ mẩn như vậy. Bây giờ nếu để Nhiếp Dài Dài ở bên cạnh anh, chắc chắn là sẽ gặp nguy hiểm. Trịnh Vinh Vũ, chúng tôi nợ anh một lời xin lỗi. Căn cứ cần anh em cần anh, Nhiếp Dài Dài cần anh. Phong Tiêu Hành nói một tràng như vậy. Trịnh Minh Vũ nghe không sót một từ. Thế lực đằng sau Lăng Kiêu sao? Tất cả thuộc hạ đứng dọc thành một hàng. Trác Hạo Minh cũng đứng dậy cung kính chào một tiếng. Lão đại, mừng anh trở về. Bây giờ điều duy nhất anh có thể làm cho Nhiếp Dài Dài chính là rời xa cô. Trịnh Minh Vũ không nói gì nhưng ngầm đồng ý. Anh nhắm mắt lại, tựa người ra sau. Xin lỗi em, Nhiếp Dài Dài. Minh Vũ cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút. Anh vào phòng tắm rửa sạch sẽ, rồi thay một bộ quần áo khác. Cầm chiếc áo đầy máu của Dài Dài trên tay, anh nhíu mày rồi thẳng tay ném vào thùng rác. Mặc dù vậy, đôi chân hư hỏng của anh vẫn vô thức tiến lại phòng của Nhiếp Dài Dài. Cô nằm trong phòng khử trùng, xung quanh là bốn bức tường rắn chắc, không có ai được phép bước vào ngoại trừ bác sĩ chuyên ngành. Minh Vũ đặt tay lên bức tường phòng lạnh buốt mà cô đang nằm trong đó, rồi xoay người dựa vào tường, ngồi xuống mặt đất suy nghĩ. Trác Hạo Nhiên vừa đến nơi thấy vậy cũng lắc đầu rời đi, không muốn làm phiền. Đã 2 tuần rồi cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Anh cứ ngồi hàng giờ trên băng ghế, nhìn vào cánh cửa ra vào. Bác sĩ lại tiến vào, khiến anh mất kiên nhẫn đứng dậy, túm lấy áo của ông ta nhấc lên. Sao cô vẫn chưa tỉnh? Bác sĩ hốt hoảng giải thích. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn đang trong thời gian điều trị. Súng bắn vào chỗ nguy hiểm nên... Minh Vũ lấy lại bình tĩnh, buông tên bác sĩ ra. Anh làm sao mà không hiểu Lăng Kiêu đã bắn trúng chỗ nguy hiểm chứ? Điện thoại vang lên, là ông nội anh gọi. Con nghe. Alo, Minh Vũ. Ông vừa từ Mỹ về nhưng không thấy hai đứa ở nhà. Hai đứa đi đâu cả rồi? Nghe nửa hầu nói mấy tuần nay mấy đứa không có về nhà. Cháu với Dài Dài đi công tác. Thế chừng nào hai đứa về? Khi nào xong việc thưa ông? Được rồi, cẩn thận đó. Minh Vũ không nói gì nữa. Tiếng tút tút vang lên trong điện thoại. Tay cầm điện thoại từ từ trượt xuống bên tai. Điện thoại cứ thế rớt xuống, nghe leng keng rồi lại trở về im lặng. Anh không thể ngày nào cũng ngồi đây ở công ty, và căn cứ công việc đã bắt đầu chồng chất cần anh xử lý. Mấy ngày nay Minh Hạo đã vất vả nhiều rồi. Anh trở lại công ty nhưng không về nhà. Nếu giờ anh về, ông nội sẽ lại hỏi chuyện Nhiếp Dài Dài làm anh nhức đầu. Minh Vũ có biệt thự riêng ở Lạc Thành, nhưng anh không ở vì muốn sống chung với ông nội. Ông đã già rồi, không để ông tủi thân thêm nữa. Nhưng dạo gần đây đều đến biệt thự ngủ qua đêm, rồi lại đến công ty, sau đó qua căn cứ. Giờ nghỉ trưa, anh lái xe tới bệnh viện xem xét tình hình. Một ngày làm việc của anh không ngừng nghỉ, tình khí vốn đã cộc cằn, bây giờ lại cộc cằn hơn. Trịnh Minh Vũ vẫn đang điều tra tin tức về về thế lực đứng đằng sau Lăng Kiêu, anh không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này. Anh không biết chắc chắn ngày mai hắn sẽ làm gì. Nhưng Lăng Kiêu như bốc hơi như khỏi mặt đất vậy. Hôm nay như mọi ngày, giờ trưa anh lái xe đến bệnh viện. Vào hôm nay, bác sĩ cho người nhà bệnh nhân vào thăm. Anh phải mặc đồ bảo hộ để không mang theo vi khuẩn vào phòng. Gia Gia được đeo mặt nạ dưỡng khí. Xung quanh cô là dây nối chẳng chịt. Không gian thì yên ắng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim cứ vang lên tít tít đều đặn. Anh tiến lại để nhìn cô gần hơn một chút, nhìn khuôn mặt anh yêu lâu hơn một chút. Dài dài dậy đi. Anh từng nói với em là cưới em về cho phép em ngủ đến 8-9 giờ. Nhưng em đã ngủ lâu quá rồi đấy. Câu chuyện kinh hoàng ngày hôm đó cứ thế bị bỏ lại quá khứ. Đã 2 tháng kể từ ngày Nhiếp Dài Dài nằm ở trên giường bệnh, cô đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Chị Minh Vũ như mọi ngày đến thăm cô xong, định đứng dậy rời đi, thì ngón tay cô khẽ cử động. Anh sợ mình nhớ cô đến phát hoa cả mắt. Cuối cùng vẫn nên đi là gọi bác sĩ. Bác sĩ tức tốc chạy vào. Sau một lượt kiểm tra, bác sĩ bước ra thông báo cho anh biết Nhiếp Dài Dài đã lấy lại sức, nhưng mệt quá vẫn còn ngủ, chắc là chốc nữa sẽ tỉnh thôi. Minh Vũ không biết nên vui hay nên buồn, bởi vì anh biết khi cô tỉnh lại cũng là lúc anh phải rời xa cô. Anh gọi điện thông báo cho Trác Hạo Nhiên, sau đó gọi cho Minh Hạo chuẩn bị cho anh một tờ đơn ly hôn. Minh Hạo không tin vào tai của mình, còn tưởng là nghe nhầm. Thiếu gia, anh nói cái gì cơ? Đơn ly hôn? Hai vợ chồng họ không thể hạnh phúc hơn đi, giờ cái gì mà ly hôn? Tôi không muốn nhắc lại lần hai. Nói xong, Minh Vũ cúp máy. Trác Hạo Nhiên nhận được thông báo xong tức tốc chạy đến bệnh viện, cũng như nghe được cuộc đối thoại giữa Minh Vũ và thư ký. Trác Hạo Nhiên ngồi xuống bên cạnh anh thở dài nói, rượu cô sẽ hạnh phúc. Buổi chiều, Nhiếp Gia Gia tỉnh dậy thì không thấy ai cả. Cô không có một chút sức lực nào để ngồi dậy. Cuối cùng thì cô vẫn có thể sống sót. Vì cô yêu anh nên cô mới cố gắng vực dậy như vậy. Đời này cô nguyện sống chỉ để yêu anh. Một vị y tá bước vào thấy cô tỉnh liền mỉm cười. Cô đút cháo cho Nhiếp Dài Dài ăn. Mấy tháng qua cô chỉ được truyền dịch sinh dưỡng để duy trì sự sống, nhưng hiện giờ cảm thấy rất đói. Nhưng Dài Dài vẫn đang mong chờ một người nào khác xuất hiện, người đã cho cô ý chí để sống tiếp. Cô y tá sẽ đi một lúc rồi mà anh vẫn chưa đến. Dài Dài cảm thấy một mình ở trên giường bệnh rất cô quạnh, nhưng vẫn chưa thể rời khỏi giường vì cô rất yếu. Đến lúc cô đi ngủ thêm một giấc nữa, khi tỉnh dậy đã là nửa đêm. Cô muốn đi vệ sinh nhưng không có ai giúp đỡ. Thực ra chị Minh Vũ cũng đã ngồi ngoài cửa phòng cả ngày, nhưng anh chưa biết phải đối diện với cô thế nào nên đã không vào. Nhiếp Dài Dài cầm lấy cây chuyển nước, chống thân khó di chuyển vào phòng vệ sinh. Nhưng vì thân thể của cô bây giờ quá yếu nên cô đã ngã xuống đất. Cô đau quá kêu lên. Minh Vũ hốt hoảng định nâng chân chạy vào phòng, nhưng nghĩ lại, anh lại chạy đi gọi y tá. Sáng sớm ngày hôm sau, Minh Vũ vẫn ngồi trước cửa phòng, không thèm chợp mắt. Trác Hạo Nhiên đem bữa sáng đến, cũng thấy bất lực nói. Anh định trốn cô tới bao giờ đây? Vào đi. Minh Vũ dốc hết tinh thần, giật lấy đồ ăn bước vào phòng. Nhìn thấy Trịnh Minh Vũ bước vào, Gia Gia như được tiếp thêm sức sống. Cô mỉm cười, cũng không có ý trách anh, sao đến tận bây giờ mới đến. Anh đặt đồ ăn lên bàn, quay sang nhìn cô. Phút trước cô cảm thấy ánh mắt ấy của anh nhìn cô rất xa lạ, tưởng chừng như anh đang ở ngay trước mặt, nhưng vươn tay ra cũng không thể với tới. Vũ, cuối cùng thì anh cũng đến rồi. Dai Dai nở ra một nụ cười tươi như hoa, không hề có một chút ý nào là tự trách móc của anh vì anh đến trễ. Thà rằng cô cứ trách anh, cứ giận dỗi anh, còn khiến anh dễ chịu. Đối mặt với cô của hiện tại như vậy, anh không nỡ để cô đau lòng. Ừ. Cả hai rơi vào im lặng. Trác Hạo Nhiên đứng bên ngoài nghe ngóng, thấy không ổn mới bước vào. Nhiếp Dài Dài. Hạo Nhiên, em đỡ mệt chưa? Cũng đỡ rồi. Tính là vào giải vây, nhưng mà tình hình này Lanh cũng chẳng biết nói gì thêm. Cả ba lại rơi vào im lặng. Chị Minh Vũ lấy lý do cô mệt cần nghỉ ngơi thêm và công ty còn nhiều chuyện xử lý nên đã rời đi. Hiện tại cô mới tỉnh dậy nên còn rất yếu. Nếu bảo cô ký đơn ly hôn, chắc là cô sẽ rất suy sụp. Nhưng sau đó anh nghĩ anh cần phải dứt khoát hơn. Lúc đang xem hồ sơ, Minh Vũ mở ngăn bàn ra lấy tờ đơn ly hôn, sau đó lái thẳng xe tới bệnh viện. Cửa mở ra, Gia Giai phấn khởi chào đón. Vũ, ở đây chán quá, anh dìu em ra ngoài đi dạo một tí nhé. Bỏ ngoài tai những lời cô nói, một tay của anh đút túi quần, một tay cầm lấy tờ giấy tiến lại giường bệnh với khuôn mặt lạnh tanh. Giai Giai chưa bao giờ thấy anh như vậy, cô có phần sợ hãi. Nhiếp Giai Giai, cô từng nói chỉ hợp tác giả vờ hạnh phúc để ông nội vui thôi, chắc là cô cũng muốn giải thoát rồi. Ký vào đây đi, hôm nay cô chính thức tự do. Giai Giai nghe một vòng không hiểu. Chị Minh Vũ để bản ly hôn kèm theo một cây bút lên người của cô. Cô cầm lên tờ giấy, đập vào mắt của cô đầu tiên là ba chữ đơn ly hôn. Ban đầu cô còn tưởng là mình nằm lâu đến nỗi bị suy giảm thị lực. Cô run rẩy ngẩng đầu lên nhìn anh nói. Anh nói cái gì vậy Vũ? Cái gì đây? Minh Vũ nhớn mày. Đây là điều cô muốn. Trịnh Minh Vũ, hôm xảy ra chuyện, có phải là anh ngã cầu thang đập đầu vào đâu hay không? Phải. Những ngày đầu tiên em thừa nhận là em rất ghét anh, vậy đã tước đi quyền tự do quyết định của em. Nhưng mà hiện giờ em thực sự yêu anh, yêu đến phát điên. Nhưng tôi thì không yêu cô. Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ chúng ta chỉ là đang hợp tác. Hợp tác sao? Thì ra anh lấy đi sự trong trắng của cô cũng chỉ là hợp tác. Thì ra biết bao nhiêu lần anh giải vây cho cô cũng đều là hợp tác. Thì ra là anh ân cần ngọt ngào với cô, tất cả mọi thứ anh làm cho cô đều là hợp tác. Thì ra là lâu nay cô tự mình đa tình. Giai Giai không tin vào mắt của mình, chỉ biết sững sờ nhìn anh. Suy nghĩ kỹ rồi ký vào đi. Tài sản sẽ được cô toàn quyền quyết định, coi như là tiền bồi thường cho cô bấy lâu nay. Nói xong Trịnh Minh Vũ quay người bước đi, thì tiếng nói đằng sau lại chuyển đến. Minh Vũ, thì lý do anh tới cứu tôi là gì? Sao lúc đó anh không để tôi chết luôn đi? Anh không yêu tôi thì mặc xác tôi luôn đi. Sao lại bắt sơ tôi sống, rồi lại hành hạ tinh thần tôi thế này? Giai Giai cầm lấy gối ném, thế nhưng sức lực của cô bây giờ đến cầm gối cũng không nổi. Minh Vũ không thèm quay lưng, chỉ bỏ lại một câu. Cô phải sống để ký vào đơn ly hôn, tôi không muốn mang tiếng vợ chết. Rồi anh sải chân bước nhanh khỏi phòng, để lại một mình Nhiếp Giai Giai đã giản rụa nước mắt. Đồ khốn, tôi ghét anh. Trịnh Minh Vũ, tôi ghét anh. Còn ba chữ em yêu anh, cô nói nhỏ chỉ bản thân mình nghe được. Giai Giai vỗ ngực khóc lớn. Minh Vũ đứng tựa ở ngoài nghe cô khóc như vậy, anh khẽ nói với bản thân. Nhiếp Giai Giai, ai bảo anh không yêu em? Anh còn yêu em nhiều hơn chính bản thân của mình. Yêu từ lần đầu tiên gặp em, đến khi về già cũng không bao giờ hết yêu. Nửa đêm, Giai Giai bật dậy. Minh Vũ, anh đâu rồi? Đừng bỏ em. Nhìn quanh là một khoảng tối om, cô nhận ra bây giờ anh đã không còn bên mình. Cô lại ôm mặt khóc, khóc cho đến khi mệt quá mà thiếp đi. Bên cạnh cô không có ai cả, bạn bè không, chồng không, bố mẹ cũng không. Bởi vì sợ bố mẹ lo lắng nên cô không dám báo tin. Hàng ngày ăn thức ăn khô khan trong bệnh viện, rồi hôm xuất viện cũng lủi thủi một mình về nhà. Đơn ly hôn cô vẫn chưa ký. Hôm xuất viện cô bắt taxi trở về Trịnh gia. Ông nội thấy Nhiếp Giai Giai về thì liền chạy ra niềm nở nói. Đi công tác về rồi đấy hả cháu? Nào vào nhà nghỉ đi. Đi công tác sao? Cô nhếch môi cười. Ông nội lại hỏi thêm. Minh Vũ đâu rồi? À, anh Vũ bảo là có công việc đột xuất nên đã đến công ty rồi ạ. Cái thằng này vừa đi công tác về là lại có công việc ngay. Nhiếp Giai Giai lên phòng nằm phịch xuống giường. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thoải mái thế vậy. Ở bệnh viện bí bách khó chịu lắm. Tắm rửa sạch sẽ, cô lại vô thức chờ anh đi làm về, rồi lại nhận ra anh chắc sẽ không về đây nữa. Cô nhắm mắt mãi mới có thể ngủ được. Nhưng nửa đêm cô cứ gặp ác mộng rồi lại tỉnh giấc. Cô cứ mơ là anh cầm súng dí vào đầu cô, bắt cô ký vào đơn ly hôn. Tỉnh dậy là cô liền chồm lên mở tủ xem đơn ly hôn đã bị lấy đi chưa, nhưng may là nó vẫn còn đó. Ông nội cứ hỏi Minh Vũ đâu thì cô cũng chỉ biết nói là anh đã đi công tác, chứ không biết làm sao. Cũng chẳng biết là có thể giấu ông được bao lâu nữa. Cuối cùng cô vẫn là nên đến công ty một chuyến. Nhiếp Giai Giai lục lọi tìm được một chiếc váy body đen khoét ngực xẻ tà mà cô mua từ lúc chưa cưới mặc lên người. sau đó dùng che khuyết điểm, che đi bọng mắt sưng lên cả vì khóc. Môi son màu đỏ hơi trầm quyến rũ, mái tóc dài thả tự do xuống ngang hông. Cô soi mình trong gương một lúc rồi hài lòng xách túi bước đi. Chiếc giày cao gót 5 phân vang lên rõ mồn một trong sảnh. Tất cả mọi người đều cung kính cúi đầu chào một tiếng: Trịnh thiếu phu nhân. Cô mỉm cười bước vào thang máy dành riêng cho tổng tài, rồi ngang nhiên đẩy cửa bước vào. Chị Minh Vũ không nghĩ là cô sẽ đến. Dạo này tính khí của anh ta nóng hơn cả lửa. Thấy người bước vào mà không gõ cửa, anh lập tức quát lớn: Cút. Ồ, Trịnh tổng còn muốn đuổi cả Trịnh thiếu phu nhân sao? Chị Minh Vũ nhíu mày, rời mắt khỏi đống hồ sơ ngẩng lên. Điều khiến anh bực mình hơn nữa là cô đang mặc cái quái gì vậy? Sao cô lại tới đây? Đến gặp chồng mình mà không được sao? Cô đặt cái túi sách xuống sofa, rồi tự tin tiến lại gần anh, ngồi thẳng lên đùi. Anh yêu, anh đừng như vậy nữa có được không? Chị Minh Vũ đẩy ra, thì cô lại dùng tay choàng qua cổ của anh, khe ngực khẽ mập mờ dưới con mắt của anh, yết hầu bắt đầu đong đưa lên xuống. Nhiếp Dài Dài vẫn muốn tìm cho mình một tia hy vọng. Cô không tin là anh không yêu cô. Cô không tin là anh có thể chịu nổi sức hút này của cô. Nhưng mà lần này Trịnh Minh Vũ cương quyết đẩy cô ra. Dài Dài bị đẩy mạnh quá, loạng choạng đứng dậy. Đôi giày cao gót 5 phân chật đi và cô ngồi bệt xuống đất. Minh Vũ không cố ý làm vậy. Suýt chút nữa anh đã sốt sắng đỡ cô dậy. Nhưng vì cô, anh đã cố gắng ngăn bản thân lại. Dài Dài lại bắt đầu rưng rưng, nhưng cô đã nhất quyết không được khóc nữa. Cô giữ bình tĩnh đứng dậy phủi phủi váy. Lúc này có tiếng gõ cửa. Minh Vũ nhìn Nhiếp Dài Dài, nhưng có vẻ như cô không có ý định rời đi. Anh đành cho phép người ngoài kia vào. Minh Hạo bước vào thấy Nhiếp Dài Dài thì hơi bất ngờ. Phu nhân. Dài Dài mỉm cười, sau đó bước lại gần Minh Hạo. Chị Minh Vũ không thể thả lỏng chân mày nhìn cô giở trò. Minh Hạo, hôm nay nhìn cậu đẹp trai quá. Minh Hạo khóc thầm trong lòng. Xin phu nhân, con còn chưa có người yêu, con chưa muốn chết. Nhiếp Dài Dài tiến lại, định choàng tay qua người Minh Hạo, nhưng cậu nhanh chân né ra. Dài Dài dẫm chân giận dỗi. Cậu làm cái gì thế Minh Hạo? Sao thấy tôi mà cứ như ma đuổi vậy? Dài Dài lại tiến lại thêm một bước nữa, định ngã vào lòng của cậu ta, thì Trịnh Minh Vũ lên tiếng. Đi ra ngoài đi, nhanh. Tất nhiên là lời này anh nói dành cho Minh Hạo. Minh Hạo sợ hãi ôm đống giấy tờ còn chưa được anh phê chuẩn, hốt hải chạy ra ngoài. Dài Dài đắc ý nhìn theo. Sao lại đuổi người ta vậy? Minh Vũ lấy lại phong độ hỏi. Có gì nói mau. Anh muốn giấu nội tới bao giờ đây? Ông ngày nào cũng hỏi anh đấy. Tôi... Chừng nào cô ký vào đơn ly hôn thì tôi nói. Dài Dài tức rồi, cô cầm lấy túi, bước chân như đấm vào sàn rời đi. Lúc đóng cửa không quên đóng thật mạnh. Chị Minh Vũ ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại, hai tay day day lấy trán. Nếu giờ về nhà cô sẽ không tự chủ được, nhiều anh mà phát khóc lên, nên cô lái xe đến quán bar. Cô cần uống rượu để quên đi sự đời. Khi Nhiếp Day Day vừa bước vào, đã có những tên háo sắc nhìn cô một cách thèm thuồng. Và Lãnh Thiên, công tử sát gái có tiếng ở Lạc Thành, cũng để ý đến cô. Hôm nay cô ăn mặc và trang điểm khác thường ngày, cộng thêm ánh đèn xanh tím mập mờ trong bar, không có ai nhìn ra cô là Trịnh thiếu phu nhân. Đợi cô uống 2-3 ly, Lãnh Thiên mới bắt đầu tiếp cận mục tiêu. Mấy tên khác cũng tính chạy lại, nhưng thấy Lãnh Thiên, bọn hắn đành tủi tủi quay về chỗ ngồi. Lãnh Thiên cầm ly rượu, tự nhiên ngồi sát bên cạnh cô rồi nói: Mỹ nữ, tôi có thể mời cô một ly không? Gia Gia đang ngồi một góc uống rượu ngon lành, thấy có người làm phiền thì có vẻ là không vui, còn ngồi sát sàn sạt cô nữa. Định từ chối, nhưng sau đó cô vô tình thấy Trịnh Minh Vũ từ xa nên lại đổi ý. Ồ, tất nhiên rồi, soái ca. Lãnh Thiên nhấc mày đắc ý, anh ngẩng đầu uống với cô một ly, tay chân bắt đầu không yên, sờ soạng lên đùi của cô. Dài Dài giữ bình tĩnh chặn tay Lãnh Thiên lại, rồi nói nhỏ vào tai của hắn. Tìm phòng đã rồi tính. Bên này, Trịnh Minh Vũ thấy cô thân mật với Lãnh Thiên thì bắt đầu nóng giận. Lại nhìn thấy cô và hắn ta kéo nhau đi đâu đó, anh thẳng chân đạp đổ bàn rượu. Mọi người trong ba hốt hoảng tránh xa. Minh Vũ cuộn tay lại thành hình nắm đấm đuổi theo. Lúc hai người chuẩn bị bước chân vào phòng VIP, Trịnh Minh Vũ đã nhanh tay cầm lấy tay của Lãnh Thiên hất ra. Lãnh Thiên tức giận nhìn xem kẻ nào phá đám thì thấy Trịnh Minh Vũ. Hắn ta vã mồ hôi trào. Ồ, Trịnh thiếu đấy à? Không biết là có chuyện gì làm anh không vui? Thấy cái bản mặt của mày là ông không vui rồi. Mẹ kiếp, vợ của ông mà mày dám sơi sao? Chưa chờ hắn kịp làm gì, Trịnh Minh Vũ đã bố thí cho hắn ta một cú đấm ngã sóng xoài ra sàn. Nhiếp Dài Dài nhướng mày, cô còn thấy chưa đủ nên giả bộ hốt hoảng ngồi xuống. Ôi, anh Thiên! Dài Dài đỡ Lăng Thiên dậy rồi bày ra cái bộ mặt lo lắng. Trịnh Minh Vũ cầm lấy tay của cô, dứt khoát kéo cô rời khỏi nơi này, ném cô lên xe. Anh bảo tài xế khởi động cho xe lăn bánh về Trịnh gia. Dài Dài ngồi sát cửa sổ như thể anh là bệnh truyền nhiễm, cười nhạt. Trịnh thiếu rảnh quá hay sao mà lại phá vỡ kèo ngon của tôi vậy? Trịnh Minh Vũ chán ghét ghé vào người của cô, dùng tay bóp cằm của cô nâng lên để cô nhìn thẳng vào mắt của mình. Chừng nào ký vào đơn ly hôn ấy, thì muốn làm gì thì làm. Tôi không muốn mang tiếng có vợ ngoại tình đâu. Nhiếp Dài Dài bĩu môi. Mang tiếng sao? Mang về mà cưới làm vợ luôn đi. Không thèm chấp, cô ngồi im không muốn tốn thêm nước bọt để nói chuyện với chồng một tiếng. Về tới nhà, anh ném cho cô cái áo vest để cô mặc lên người. Anh không muốn để ông thấy cô trong cái bộ dạng này. Hai người sánh bước vào nhà làm ông rất vui. Mấy bữa nay ông cứ nghĩ hai đứa cãi nhau nên Minh Vũ mới không về nhà. Bây giờ thì tốt rồi. Trịnh Minh Vũ cùng Nhiếp Dài Dài xin phép lên phòng. Lên tới phòng, cơn tức giận cuối cùng cũng được bộc phát. Anh nhấn người Nhiếp Dài Dài vào tường, nâng cằm cô lên trong sự ngỡ ngàng. Tất cả mọi thứ cô làm là để được lên giường với tôi à? Được thôi, vậy từ giờ trở đi, ở yên trong nhà, tắm rửa sạch sẽ, nằm sẵn ở trên giường chờ tôi. Được chứ? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Cô Vợ Chọn Bừa. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.